Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 135, tiềm long xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân khách tới càng ngày càng nhiều, thân phận cũng là càng ngày càng cao, đại sảnh cũng dần dần náo nhiệt lên, đặc biệt là khi các gia chủ Sở gia, Quân gia tự mình trình diện. Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Trường Phong đã mang theo người yêu của mình đi tới, thân là vai chính hôm nay Nam Cung Cảnh Nguyệt tự nhiên cũng cùng đi thi, mà đường đệ của hắn, Nam Cung Cảnh Thần cũng đi theo ở bên người phụ thân hắn. Minh Châu Học viện Đông Cung bao gồm Sở Vân, Quân mà cũng là cùng nhau tiến đến. Cảnh Nguyệt, ngươi trước tiếp đón bằng hữu của ngươi, ta mang hai vị thúc thúc thầm thầm của ngươi đi lên trên nghỉ ngơi một chút, người đã già chịu không được giày vò, thời điểm điển lễ bắt đầu sẽ trở ra. Nam Cung Trường Phong, cái này chân chính trên ý nghĩa. Minh Châu thị người có địa vị nhất, hơi mở miệng cười nói. Hảo, phụ thân, Nam Cung Cảnh Nguyệt tự nhiên đáp ứng xuống. Nam Cung Trường Phong lại hướng tới đệ đệ của mình Nam Cung Trường Vân nhìn thoáng qua, Nam Cung Trường Vân vỗ vỗ bả vai nhi tử mình cũng là đi theo đi qua. Lúc này Âu Dương Ngạo Tu cũng mang theo đệ đệ của mình tiến tới trước mặt Nam Cung Cảnh Nguyệt. Hiện giờ Minh Châu thị một đám công tử ca có quyền thế nhất cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Xa xa thấy một màn như vậy, Nam Cung Cảnh Thần rất hụt hững, đến bây giờ Tô Phàm đều không rõ tung tích, nếu là lại như vậy phát triển đi xuống, Lạc Thủy Yên liền phải thật sự gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt, hơn nữa bọn họ một khi đạt thành hiệp nghị kia, hắn đã không dám nghĩ tới. Đồng dạng hụt hững còn có Lương Chính Nghĩa, là Minh Châu thị con trai thị trưởng, hắn mới hẳn là người có địa vị nhất Minh Châu thị, nhưng là bất kể là ở trường học vẫn là ở bên ngoài, hắn danh tiếng toàn bộ đều bị Nam Cung Cảnh Nguyệt đoạt, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Nhưng là không có thể chịu được thì thế nào, đối diện với mấy cái gia tộc uy tín lâu năm này, liền tính là phụ thân của mình cũng phải thận trọng đối đãi, chính mình lại có thể làm cái gì. Khi nhìn đến Nam Cung Cảnh Thần đồng dạng vẻ mặt u ám đứng ở một bên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới buổi sáng phụ thân nhận được một chiếc điện thoại, khóe miệng không tự chủ hiện ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Trực tiếp đi tới bên người Cảnh Thần, ở bên tai Cảnh Thần lặng lẽ nói một câu, liền nhìn đến đôi mắt Cảnh Thần nháy mắt mở thật lớn. Thật sự, Nam Cung Cảnh Thần kinh hô, đương nhiên, nếu không phụ thân của ta như thế nào sẽ có việc không thể tới. Lương Chính Nghĩa khóe miệng tươi cười càng thêm sán lạn. Vậy thì tốt quá, Nam Cung Cảnh Thần vẻ mặt hưng phấn, liền ở ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người nam tử sắc mặt trắng nõn, diện mạo tuấn lãng rất là văn nhã, còn đeo một cái mắt kiếng gọng vàng đang từng bước một đi đến, rất nhiều người, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, hết thảy vì hắn tránh ra một con đường. Bắc Minh Tàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nhìn đến người tới, Nam Cung Cảnh Nguyệt trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Người cái PD chết tiệt này đều sắp đính hôn, đại sự như vậy ta sao có khả năng không tới. Bắc Minh Tàng cười lạnh một tiếng. Ha ha, nếu tới kia tất cả mọi người đi theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là những người khác dám xưng hô Nam Cung Cảnh Nguyệt như vậy, sợ là sống không quá buổi sáng hôm sau. Chính là Bắc Minh Tàng nói như vậy, Nam Cung Cảnh Nguyệt lại không có nửa điểm không được tự nhiên. Rất nhanh, Minh Châu thị một đám công tử ca có địa vị nhất chân chính tụ tập lại với nhau. Nam Cung gia Nam Cung Cảnh Nguyệt, Âu Dương gia Âu Dương Ngạo Tu, Bắc Minh gia Bắc Minh Tàng, Sở gia Sở Vân, Quân gia Quân Mạc, năm người tụ lại với nhau, ngay cả Âu Dương Minh Tu cũng bị đại ca của mình đẩy tới một bên, những người khác càng là không dám tiến lên quấy rầy. Thế nào, chỗ này đã không có người ngoài, Nam Cung Cảnh Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Hết thảy đều thực thuận lợi, bất quá đến bây giờ cũng không có tung tích của hắn. Âu Dương Minh Tu nói, hắn tự nhiên biết Nam Cung Cảnh Nguyệt hỏi là chuyện gì. Không sao, liền tính hắn còn sống, cũng lật không nổi cái gì sóng gió, vậy chúng ta hiện giờ cũng nói một chút lúc này đây phân chia ích lợi đi, đây là ta liệt kê ra một phần danh sách các ngươi nhìn xem như thế nào. Nam Cung Cảnh Nguyệt nói, đã móc ra một trang giấy, đưa tới trước mặt mọi người. Nhìn phía trên các loại phân chia ích lợi, trừ bỏ Bắc Minh Tàng, những người khác đều là gật gật đầu. Nam Cung Cảnh Nguyệt, ta Bắc Minh gia liền như vậy một chút. Bắc Minh Tàng sắc mặt có chút băng lãnh. Bắc Minh Tàng, này là dựa theo lúc này đây xuất lực nhiều ít mà định ra, Âu Dương xuất lực nhiều nhất tự nhiên là một khối lớn nhất, hơn nữa ngươi được đến nhưng so với ta được đến nhiều lắm. Nam Cung Cảnh Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhưng ngươi được đến mỹ nhân, ha ha, nếu ngươi thích sự thành lúc sau ta tặng ngươi thì đã sao? Nam Cung Cảnh Nguyệt chẳng hề để ý nói. Này ngược lại là mọi người đều là sừng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Cảnh Nguyệt như thế bỏ được, liền Lạc Thủy Yên tuyệt sắc mỹ nữ như vậy cũng bỏ được tặng người. Hảo hảo hảo, Nam Cung Cảnh Nguyệt, về điểm này ngươi quả nhiên so với ta mạnh hơn, quyết định như vậy đi. Bắc Minh Tàng cũng gật gật đầu, một cái nam nhân có thể cự tuyệt sắc đẹp dụ hoặc tự nhiên là so với bọn hắn đều mạnh. Ha ha, mọi người hợp tác vui vẻ, nha ta cái kia chuẩn nhạc phụ tới rồi. Nam Cung Cảnh Nguyệt ha hả cười, vừa lúc nhìn thấy Lạc Vân Tu mang theo Lạc Thủy Yên ăn mặc bộ váy lụa màu trắng, đầu đội áo cưới đang đi đến, sau lưng bọn hắn còn đi theo Lạc Thủy Văn cái nhi tử Lạc gia không nên thân kia. Nam Cung Cảnh Nguyệt thu hồi tờ giấy, từ trên chỗ ngồi đứng lên, chủ động đi lên đón. Bá phụ, ngài đã tới, nhanh xin mời ngồi, cha mẹ ta lập tức liền xuống dưới. Thời điểm hắn nói lời này, quản gia sớm đã đi lên thông chi vợ chồng Nam Cung Trường Phong. Rốt cuộc đây là điển lễ đính hôn của Nam Cung Cảnh Nguyệt cùng Lạc Thủy Yên, phụ mẫu song phương có thể nào không trình diện. Ân ân, Nam Cung thiếu gia khách khí. Lạc Vân Tu trong lòng bất ổn, Tô Phàm đến bây giờ đều còn không có xuất hiện, kế hoạch lúc trước rốt cuộc còn muốn hay không tiến hành. Một khi tiến hành kia đồng nghĩa với hoàn toàn đắc tội Nam Cung gia, nếu là sau đó Tô Phàm thật sự xảy ra chuyện, chính mình sẽ nháy mắt bị Nam Cung gia phá tan thành từng mảnh, nhưng nếu là không tiến hành, nữ nhi của mình liền phải gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt, mà Tô Phàm nếu là thật sự không có việc gì, hậu quả kia sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bá phụ như thế nào còn khách khí như thế, gọi ta Cảnh Nguyệt liền hảo. Nam Cung Cảnh Nguyệt khẽ cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía khuôn mặt mỹ lệ không gì sánh được kia của Lạc Thủy Yên. Thủy Yên, thanh âm ôn nhu từ trong miệng Nam Cung Cảnh Nguyệt vang lên. Lạc Thủy Yên không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, tuy nói không phải điển lễ kết hôn, nhưng dựa theo lễ tiết thượng tầng xã hội, hôm nay nàng cũng ăn mặc áo cưới màu trắng, tóc đen nhánh cuộn tại sau đầu, lộ ra khuôn mặt tinh mỹ, trên cổ đeo một vòng cổ bạch kim đá quý, đá cội hồng ngọc lớn nhỏ ở ánh đèn chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên, làm cho nàng vốn là mê người lại tăng thêm một tầng mị lực tựa như nữ thần. Ngay cả sau lưng Nam Cung Cảnh Nguyệt, đám công tử ca kiến thức cực kỳ rộng rãi cũng xuất hiện một lát thất thần, đặc biệt là Bắc Minh Tàng, trong đầu thế nhưng không tự chủ vang lên lời nói vui đùa vừa rồi của Nam Cung Cảnh Nguyệt. Nếu là ngươi thích sự thành lúc sau có thể tặng cho ngươi. Có lẽ chính mình có thể không đem này coi như vui đùa. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.